người 2D ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kiều uống nước xong lại nằm mềm rũ trên giường, trán còn sâm sầm sốt mãi đến khi cậu uống thuốc cảm, đánh một giấc tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, đầu không choáng váng, người cũng không mỏi mệt thỏ tai cục bé bỏng kiêu hãnh nói. Thỏ là một giống loài có năng lực sinh tồn mạnh mẽ. Ngô Hàn Sinh trở về phòng dưới hầm, hắn nhìn Tạ Kiều trong điện thoại, nhíu mày, hờ hững nói. Cắn một phát là chết, dù Ngô Hàn Sinh nói rất thản nhiên, nhưng Tạ Kiều hoảng hốt rất lâu chưa thể bình tĩnh lại, cuối cùng cậu lấy can đảm bày tỏ. Chỉ ít cũng phải 2 phát chứ, dứt lời, bầu không khí chỉ còn lại sự yên lặng đầy sốt ruột. Tạ Kiều, thực tế vậy sao, rốt cuộc cậu cũng hiểu mình có hình tượng thế nào trong lòng Ngô tiên sinh, là một món tráng miệng nho nhỏ có thể nuốt trọn sau một cú đớp. Cùng lúc đó Lý Trạch trở lại tiệm sửa điện thoại, không vội nghỉ ngơi, mà bắt đầu soạn đề án nội bộ. Tính thiết yếu của việc xây dựng nhà ăn tại công ty họ Ngô. Cậu ta viết mở phòng ăn có thể giảm thiểu chi phí và thời gian nhân viên dùng cơm bên ngoài, hơn nữa còn có thể coi như phúc lợi tạo cảm giác thuộc về và tăng chỉ số hạnh phúc cho nhân viên. Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là có thể hiệu quả trong việc tránh con cự xà nào đó đến ăn chùa cấp dưới. Tháng 8, ve kêu giả dích dưới tán cây, ánh nắng thẳng thừng rọi xuống mặt đất vốn đã bị nướng khét, vẽ ra làn ranh sáng tối rõ ràng. Trại chăn nuôi quái vật, đã vào giữa hè chúng thần lùn vẫn đào bới trong phòng khách thế nhưng chẳng thể nào phát hiện dấu vết vực sâu. Vực sâu ở dưới này thật sao? Có phải con thỏ tai cục đó lừa chúng ta không? Tạ Kiều cũng không nói chắc chắn sẽ ở phía dưới, chỉ nói là có thể thôi. Nhưng chúng ta đã đào 4 tháng đến nơi rồi, mãi mà không thấy đáy. Thủ lĩnh thần lùn ngắt lời mọi người, ông ta không tin Tạ Kiều cố tình nói dối bọn họ, nếu không cũng sẽ không cung cấp cho bọn họ đồ ăn chân quý, nhưng khả năng cao vực sâu không ở nơi này. Ông ta phủi đất bụi nhem nhuốc trên mặt rồi lau sạch tay, sau đó mới gõ cửa phòng làm việc. Đã đến lúc bọn họ phải từ giã, Tạ Kiều đang đọc sách siêu tầm, nghe thấy tiếng gõ cửa cậu khép sách trong tay, hỏi. Có việc gì thế, thủ lĩnh thần lùn đã chuẩn bị sẵn diễn văn, dù mọi người đều rất thích nhà Tạ Kiều, nhưng sứ mệnh của bọn họ là tìm vực sâu cho đại đế, họ sẽ vĩnh viễn không nghỉ ngơi cho đến khi tìm được vực sâu. Nhưng ngay khi ngẩng đầu mở miệng, ông ta bỗng liếc thấy một góc sách siêu tầm, thần lùn thấp nhỏ đột một nhảy phát lên chiếc ghế trống, dọa cho Tạ Kiều giật mình thon thót. Sao thế, cậu bối rối hỏi, thủ lĩnh thần lùn ngây ngẩn nhìn sách siêu tầm, rồi lại nhìn cặp tay rủ xuống bên đầu cậu, đoạn thốt lên gần như khóc nấc. Điện hạ, Tạ Kiều luống cuống, nghe xong lời nói đứt quãng của thủ lĩnh thần lùn, cậu mới hiểu có lẽ sách siêu tầm đã khiến thủ lĩnh thần lùn lầm tưởng cậu là đời sau của Augustine. Bất kể cậu giải thích thế nào, thủ lĩnh thần lùn vẫn cố chấp giữ nguyên quan điểm cũ, làm Tạ Kiều suýt phải hoài nghi mình mang trong mình dòng máu đế vương thật. Khuyên can vô ích, Tạ Kiều đành phải thở dài, thử hỏi. Ông bằng lòng ở lại chứ? Thần và các thành viên trong tộc vĩnh viễn tận trung với điện hạ. Thủ lĩnh thần lùn quỳ một chân xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, phần ghi chép về thần lùn nhỏ trong sách siêu tầm cũng chậm rãi thay đổi, đầu trang xuất hiện bức ảnh tập thể sinh vật đang từ từ chuyển từ cấp D xám xịt thành cấp S lấp lánh vàng kim. Mà cuối cùng Tạ Kiều cũng có một bước nhảy vọt về điểm số, đạt tới 41 điểm. Cậu cũng gỡ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khoảng thời gian này ra ngoài thám hiểm, đừng nói đến việc thành công siêu tầm, ngay cả một bóng lưng sinh vật cậu còn chẳng thấy nữa, chỉ có thể đau đáu nhìn vọng theo số điểm 90. Chúng thần lùn đã quen ban ngày đào hố tối vào trại chăn nuôi ngủ, chừng 10 thần lùn ngủ chung một gian, cũng không cần thu xếp gì nhiều. Tóm lại, hôm nay tâm trạng Tạ Kiều vô cùng vui vẻ. Thủ lĩnh thần lùn trở lại tộc chỉ huy mọi người tiếp tục đào, còn Tạ Kiều về phòng đóng cửa, ngăn cách tiếng ồn và bụi đất. Tạ Kiều nằm gục xuống bàn, cảm thấy buồn chán, nhưng cậu đã đọc hết sách truyện từ lâu, thế là cậu liền đánh bạo hỏi. Ngô tiên sinh, anh có thể kể chuyện cho em nghe được không? Đừng kể chuyện kinh dị nhé. Lại bổ sung, tốt nhất là đam mỹ ấy. Ngô Hàn Sinh đang họp thì điện thoại rung khẽ. Bạn đời của bạn mong bạn kể chuyện cho cậu ấy. Cậu ấy có vẻ thích chuyện đam mỹ. Bạn có muốn đáp ứng mong muốn của cậu ấy không? Ngô Hàn Sinh nhìn 2 chữ đam mỹ, nhắn tin đáp. Không thể, Tạ Kiều nhận được hồi âm cũng không thất vọng, nghe tiếng canh canh ngoài cửa ung dung nói. Thế thì em đi bơi vậy. Cự xà ngoài điện thoại liếc nhìn nhiệt độ trong trò chơi, chỉ mới 29 độ, làm hắn phải dừng mắt một hồi. Quý 3 chưa kết thúc, lượng tiêu thụ Aurora đã phá kỷ lục doanh số tiêu thụ robot nội địa hàng năm, nếu không vì không sản xuất kịp thì sẽ còn cao hơn thế nữa. người nhanh chân không khỏi mừng thầm, giá bán lại bây giờ đã bị nống lên tới gần bằng giá mua ấy vậy mà không ít người vẫn còn đang đợi mòn con mắt. Thạch Băng, tôi hối hận đã không mua ngay từ tháng 4, giờ mua một con mới tinh phải mất tận 14.000, thích tôi cũng muốn ngồi chơi trên ghế còn robot gọt táo tôi ăn. Dưa Hami, lúc ấy tôi chưa sẵn sàng chi tiền mua nó, nhưng mà bố tôi lại đến hẳn cửa hàng truyền thống để mua, hình như công ty họ có hoạt động hướng dẫn người cao tuổi sử dụng sản phẩm, tôi thấy rất thú vị. Sủi cào cải thảo, sản phẩm quản lý tài sản tốt nhất năm, nhưng vẫn khuyên đừng chạy xô chờ thêm mấy bữa, Weibo chính chủ thông báo ngày kia sẽ cho ra lô hàng kế tiếp, phải kiên nhẫn mới nắm chắc thành công. Khoa học kỹ thuật họ Ngô vừa kết thúc buổi họp, Nhiễm Chu chuẩn bị đưa văn kiện của phòng tài vụ cho Ngô Hàn Sinh, thì thấy Ngô Hàn Sinh vào thẳng văn phòng, không để bất kỳ ai quấy rối. Nhiễm Chu bắt đầu suy tính, chắc chắn có chuyện gì quan trọng. Cậu ta mượn cớ đưa văn kiện, nhích tới gần cửa văn phòng, nhưng không trực tiếp đi vào mà đứng ngoài yên lặng dòng tai nghe. Ngô Hàn Sinh trở lại văn phòng, vừa đặt điện thoại xuống bàn vừa mở máy tính, tra 4 chữ tiểu thuyết đam mỹ. Kết quả tìm kiếm liên tiếp hiện ra. Chỉ nghiện tin tức tố của em, ngủ với tử địch xong chúng tôi có luôn con, người tình bốc lửa của tổng tài tàn khốc, hắn nhíu mày chọn chuyện có chế độ audio, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khương Sơ là hot boy nổi tiếng trường C, ai cũng biết cậu có một kẻ thù không đội trời chung tên là Thẩm Vấn, mọi người đều rất lo lắng cho quan hệ giữa hai người, thẳng đến một ngày họ tình cờ nhìn thấy Thẩm Vấn đè Khương Sơ trong phòng học không thể tả tiếp. Khương Sơ nhận ra dường như mình có tình cảm khác thường dành cho Thẩm Vấn. Nhiễm Chu vành tay nghe lén bên ngoài, mình bị vấy bẩn rồi, mà Ngô Hàn Sinh bên trong lại như chẳng hề nghe được, vẫn chuyên tâm phê duyệt hồ sơ. Mặc dù giọng kể rõ là giọng máy, nhưng câu chuyện vẫn trầm bổng thăng trầm, Tạ Kiều không đi bơi nữa, ngồi lại chống cằm cùng chuyên tâm nghe chuyện. Mèo Môn cảm thấy con người đối diện hắn ta rất kỳ lạ, quẳng cho con người bẩn thỉu này một tờ giấy và một cây bút là cậu ta có thể tái máy cả ngày, dù cũng chẳng hiểu đang viết những gì lên đấy. Mèo Môn lén nuôi người phía sau thùng rác đặt ở góc cô bên ngoài tiệm sửa chữa, vị trí này rất bí ẩn, tình nguyện viên phụ trách thành phố văn minh trong khu sẽ không phát hiện ra. Hắn ta cũng nghĩ tới việc tìm một chỗ nuôi lớn hơn, nhưng hắn phải dùng tiền lương đi mua đồ ăn cho mèo, không đủ tiền đổi chỗ. Nhìn thấy đám Ngô Hàn Sinh trở lại, hắn ta lập tức dẫn bầy mèo nhỏ đi tới. Ngay trước khi Ngô Hàn Sinh bước vào tiệm sửa điện thoại, gió nóng thổi qua, hắn hơi dừng bước, một tờ giấy từ thùng rác khúc cua bay lại gần chân hắn. Cúi người nhặt lên, thấy là một tờ nháp viết đầy công thức, hắn liếc nhìn thùng rác. Hạ Giản không chú ý đến hành động vừa rồi của Ngô Hàn Sinh, cậu ta đang bàn bạc với Lý Trạch về những vật liệu chế tạo robot mới ra của nhà sản xuất nước ngoài, họ đã bước nửa chân vào tiệm thì đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời. Lam Tề, Lý Trạch căng thẳng, ngoài mặt hội nghiên cứu đã rút khỏi biên thành, không ngờ Lam Tề vẫn cố chấp không lui, không biết lần này gã tới làm gì. Lam Tề phớt lờ Lý Trạch, y mặc thường phục bước vào tiệm quan sát xung quanh, có vẻ không tìm được người mà y mong muốn. Sau đó Lam Tề lấy một bức ảnh, dở giọng bàn công việc lạnh nhạt nói. Nếu nhìn thấy người này xin hãy liên hệ ngay với hội nghiên cứu, cậu ta rất quan trọng với chúng tôi, hội nghiên cứu vẫn luôn trả công hậu hĩnh. Lý Trạch ho khan một tiếng đầy tế nhị, Lam Tề mặt không đổi sắc bổ sung. Trừ tiền lương, Lý Trạch và Hạ Giản lắc đầu, không hiểu hội nghiên cứu muốn làm gì, còn Ngô Hàn Sinh chỉ liếc nhìn bức ảnh, rồi rời mắt tỉnh bơ. Mèo Môn đang định giơ vuốt với Lam Tề thì bị Lý Trạch nhanh tay túm lại, bầy mèo đều được nuôi dưới danh nghĩa Lý Trạch vì Ngô Hàn Sinh không có hứng giữ vật nuôi. Thì thoảng Lý Trạch sẽ nghĩ thứ cậu ta nuôi không phải mèo, mà là hổ dữ mới vừa xuống núi, nên mới dám 5 lần 7 lượt giơ vuốt về phía thượng tướng của hội nghiên cứu. Có lẽ do lần trước phải bồi thường những 50.000, sợ lại tiếp tục bị ăn vạ, nên lần này Lam Tề đặc biệt làm lơ Mèo Môn, chẳng qua trước khi rời đi y lại hỏi Ngô Hàn Sinh một lần. Các anh thật sự chưa từng thấy người này, y gằn giọng, có ý tra hỏi, nhưng Ngô Hàn Sinh vẫn thờ ơ đáp như chẳng hề hay biết. Không thấy, Lam Tề bỗng bật cười, nói, hè đến nhiều rắn rết, dễ gây hại cho người, sống ở biên thành nhất định phải cẩn thận. Cự xà dương mắt như suy tính điều gì, hắn nhìn theo bóng lưng Lam Tề chốc lát rồi cầm tờ giấy trong tay, xoay bước rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trở về phòng, thỏ tai cục cũng vừa tỉnh dậy sau khi ngủ quên trong lúc nghe kể chuyện đam mỹ. Thời điểm ngủ say cậu thường hay bất giác hiện nguyên hình. Thế là chỉ thấy một quả cầu lông trắng mốt xù bông đang nằm trên bàn phòng ngủ, nó mở to cặp mắt tròn xoe, đánh cái ngáp mềm mại, cơn buồn ngủ còn vương dày trên khóe mắt. Tạ Kiều hoàn hồn nhớ ra mẩu chuyện đam mỹ Ngô tiên sinh cho cậu nghe trước khi ngủ, muộn màng cảm thấy ngượng ngùng, cậu thì nghe rất hào hứng, nhưng chắc Ngô tiên sinh sẽ thấy đau đầu. Ngô tiên sinh đối xử với cậu tốt quá, mà cậu lại chẳng thể làm gì nhiều cho Ngô tiên sinh cả. Nhưng cậu vẫn nói, Ngô tiên sinh anh có thích ăn bánh mì nướng không, em biết làm bánh mì kẹp sô-cô-la ấy, hoặc không thì anh thích món gì em làm món đấy. Với cả anh muốn cái gì trong phòng cũng đều là của anh hết. Lời còn chưa dứt thỏ tai cụp lại nhảy không ngừng đã bị người ta nhấc dậy khỏi bàn. Tạ Kiều nín thở, đang định nói tiếp, thì Ngô tiên sinh đã đặt cậu lên cánh tay, tay còn lại bao lấy cục lông là cậu, giọng nói lạnh băng kề sát bên tai, chỉ cất ra hai chữ. Của tôi, cách chương.